Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1138. Tìm kiếm lối vào, chương 1146. Tìm kiếm lối vào tham gia học viện tranh bá thi đấu cần 6 người tiểu đội. Trước mắt tăng thêm Đoạn Thu cũng chỉ có 4 người, cho nên còn cần đang tìm 2 người mới được, không phải cũng chỉ có thể tham gia cá nhân so tài. Cùng Dạ Vũ bọn người nhận biết về sau, Đoạn Thu liền trở về Đoán Tạo Thất, người máy như cũ tại vất vả cần cù làm việc, không ít khoáng thạch cùng dược liệu đều đã tinh luyện hoàn thành. Muốn thu thập ám năng lượng, như vậy thì cần phải đi ám vị diện mới được, hiện tại tất cả chuẩn bị cũng là vì về sau có thể an toàn đến ám vị diện. Khoảng cách học viện tranh bá thi đấu còn có hơn 20 ngày. Cho nên về thời gian là tuyệt đối sung túc, Đoạn Thu đã kêu gọi tàu ánh trăng. 2 ngày sau tàu ánh trăng liền sẽ trở về. Kỳ thật hơn 20 ngày sau chỉ là học viện tranh bá thi đấu chuẩn bị giai đoạn. Tương đương với thời gian báo danh, chân chính tranh tài là tại hơn 1 tháng sau. Đoạn Thu đến Đông Phương Chi Tinh thời gian vừa vặn, học viện tranh bá thi đấu mỗi 3 năm tổ chức một lần. Vừa vặn bị Đoạn Thu đuổi kịp. Mỗi lần tranh tài đều sẽ hiện ra đại lượng có thiên phú người trẻ tuổi. Những người này ở đây sau khi tốt nghiệp liền sẽ tiến vào mạo hiểm giả thế giới bên trong. Không phải ở giữa tử vong chính là trưởng thành biến thành cường giả. Mà Đoạn Thu lựa chọn học viện tranh bá thi đấu chính là vì điểm này. Hắn muốn tại Đông Phương Chi Tinh tổ kiến thế lực của mình. Về sau trong vòng vài ngày. Đoạn Thu một bên chuẩn bị vật liệu một bên dạy bảo trường tịch kỳ tu luyện. Ngày thứ 2 linh năng cơ giáp bị cải tạo hoàn thành. Mà tàu ánh trăng cũng tại trở về Đông Phương Chi Tinh bên trong. Đoạn Thu mua ám năng lượng máy dò xét cùng một chút vật gì khác. Chờ tàu ánh trăng sau khi trở về liền có thể một bên lục soát một bên nghiên cứu. Trường tịch kỳ cũng đang nỗ lực tu luyện. Nàng hiện tại đã là ngụy thiên cấp. Đột phá thiên cấp là khẳng định không có vấn đề. Đoạn Thu tri thức cũng không phải học viện lão sư có thể so với. Hắn cho trường tịch kỳ một lần nữa an bài một chút phương hướng phát triển. Hướng phía bộc phát lưu tu luyện. Lúc đầu Đoạn Thu chuẩn bị cho nàng chế tạo một bộ ám năng lượng trang bị. Nhưng về sau phát hiện căn bản không được. Hiện hữu kỹ thuật rất khó chế tạo ám năng lượng trang bị. Mặc dù ám năng lượng trang bị không thể chế tạo, nhưng ám năng lượng vũ khí lại không vấn đề. Ngày mai tàu ánh trăng liền trở lại. Đến lúc đó cùng ta cùng đi tìm kiếm ám vị diện cùng chủ vị diện không gian giao giới điểm ẩn đi. Trường tịch kỷ nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, ta có thể làm cái gì sao? Đoạn thời gian này nàng căn bản không có giúp đỡ thập bận bịu. Hoàn toàn là Đoạn Thu một người đang nghiên cứu, cho nên trường tịch kỷ rất muốn giúp trợ Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút vẻ mặt thành thật mỹ nữ thiếu nữ. Về sau nghĩ nghĩ nói, ngươi chuẩn bị một chút, lần này đột phá đến thiên cấp, đến lúc đó ta sẽ phụ trợ ngươi, đến thiên cấp liền có thể trợ giúp ta, được rồi. Về sau Đoạn Thu lại bắt đầu đem Đoán Tạo Thất đồ vật thu sạch về. Hết thầy giải quyết sau phục dụng văn nhân nghiên ca đưa cho hắn khôi phục dược tề. Chi này dược tề là cấp 7 dược tề. Đối Đoạn Thu khôi phục rất có ích lợi. Cấp 7 dược tề liền xem như Đoạn Thu đều không có nhiều. Dược tề hữu dụng, để Đoạn Thu thương thế khôi phục hơn phân nửa. Trực tiếp từ hơn 50 cấp tăng lên tới ngụy thiên cấp. Nếu như tại có 2 bình loại thuốc này, Đoạn Thu liền có thể triệt để khôi phục. Ngày thứ 2, tàu ánh trăng đi tới Đông Phương Chi Tinh phụ cận, mà Đoạn Thu trực tiếp mang theo trường tịch kỷ rời đi học viện. Trước khi rời đi cùng phụ đạo viên nói một lần, mà trường tịch kỷ cũng cùng Dạ Vũ nói một lần mình cùng Đoạn Thu cùng đi mạo hiểm mần ni văn nhân. Nghiên ca biết sau muốn theo tới, bất quá bị trường tịch kỷ cự tuyệt, trải qua hơn 5 giờ tiến lên. Đoạn Thu cùng trường tịch kỷ làm máy bay cùng đoàn tàu thậm chí còn dùng truyền tống trận lúc này. Mới đi vào tàu ánh trăng ngừng địa phương. Tàu ánh trăng không có dừng ở Đông Phương Chi Tinh, mà là tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận trên đảo nhỏ bến cảng. Cho nên hai người mới muốn đi lâu như vậy, đi vào tàu ánh trăng, Đoạn Thu lập tức để Thúy Nhi bọn người tới hỗ trợ. Đầu tiên đem đoạn thời gian này nghiên cứu ra đồ vật đều chỉnh lý. Sau đó bỏ vào tàu ánh trăng bên trên phòng thí nghiệm. Về sau đem máy dò xét loại hình đều giao cho các nàng. Rời đi Đông Phương Chi Tinh, chúng ta tìm một cái vắng vẻ địa phương. Tốt nhất không có người nào, Đoạn Thu nói. Minh Bạch, đã thiết lập đường thuyền, tàu ánh trăng hệ thống trí năng lập tức nói. Đoạn thời gian này Linh Nhu bọn người đi hai nơi vật tư hòn đảo. Thu hoạch không ít đồ tốt, có rất nhiều đều là thành thiên phong không có. Ám vị diện mặc dù cũng có khoáng thạch, nhưng rất khó tìm đến, bởi vì ám vị diện đại bộ phận khu vực đều là hư không. Đoạn thời gian này đến nay, Đoạn Thu sở dĩ tại chỉnh lý khoáng vật cùng tinh luyện kim loại. Chính là vì mình chế tạo ám năng lượng vũ khí. Trước hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ, cho nên đang tìm kiếm không gian yếu kém điểm thời điểm. Đoạn Thu bắt đầu chế tạo, trước đó chỉ có chính hắn, cho nên rất nhiều chuyện đều không có cách nào bắt đầu. Nhưng bây giờ có tàu ánh trăng đám người trợ giúp, nghiên cứu liền dễ dàng rất nhiều. Đoạn Thu chế tạo một thanh phi thường sắc bén kim loại chủy thủ. Cây chủy thủ này là dùng các loại cao cấp kim loại chế tạo. Không có bất kỳ cái gì năng lực, duy nhất đặc điểm chính là cứng rắn. Cấp 7 khoáng thạch cùng cấp 8 khoáng thạch Đoạn Thu đều gia nhập vào. Chủy thủ bị đánh tạo ra đến sau chính là thiên cấp vũ khí. Bất quá đôi này cùng Đoạn Thu tới nói chỉ là một cái vật thí nghiệm. Đến lúc đó hắn muốn dẫn lấy cây chủy thủ này tiến vào ám vị diện khảo thí. Nếu như chủy thủ không nhịn được ám vị diện năng lượng ăn mòn mà hư mất, tối như vậy năng lượng vũ khí tạm thời liền không có cách nào chế tạo. Nếu như kiên trì chịu đựng như vậy thì có cơ hội. Sở dĩ đánh trước tạo công kích loại hình vũ khí, cũng là bởi vì ám năng lượng vũ khí vô cùng lợi hại. Cùng cấp bậc ám năng lượng vũ khí hợp nhất nhẹ nhõm phá hư cùng cấp bậc linh năng vũ khí. Cũng chính là bởi vì điểm này, Đoạn Thu mới có thể muốn mau sớm đi vào ám năng lượng thời đại. Linh năng ở chỗ này đã không dùng được, chỉ có tiến vào ám năng lượng thời đại, mới có thể tại cái này cấp 5 thành thị đặt chân. Về sau trong vòng vài ngày, Đoạn Thu đặc biệt chuyên tâm tại con mắt ám năng lượng. Mỗi ngày không phải đang nhìn ám năng lượng tương quan thư tịch chính là tại phòng thí nghiệm. Nghiên cứu, giao dịch hệ thống bên trong thế nhưng là có thư tịch bán ra. Cho nên Đoạn Thu mới cố gắng như vậy. Tàu ánh trăng hiện tại là hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng, cũng sớm đã là gấp đôi tốc độ âm thanh. Trên mặt biển cao nhất có thể lấy đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Bất quá tiêu hao năng lượng sẽ phi thường to lớn, máy dò xét không có một chút phản ứng. Bất quá Đoạn Thu cũng không sốt ruột, cứ như vậy tại biển rộng mênh mông bên trong đi thuyền 3 ngày. Nếu như không phải có bản đồ điện tử cùng định vị trang bị, đoán chừng đã sớm lạc đường, ám năng lượng máy dò xét rốt cục có phản ứng, mà Đoạn Thu lúc này cũng chuẩn bị hoàn tất, các loại máy bay không người lái cùng dò xét trang bị bắt đầu quét hình. Rất nhanh liền khóa chặt ám vị diện cùng chủ vị diện điểm kết nối. Mọi người chuẩn bị, nửa giờ sau bắt đầu hành động. Đoạn Thu nói xong cũng tiến vào bên cạnh chờ đợi linh năng cơ giáp. Linh năng cơ giáp hiện tại đã bị cải tạo thành công thành cơ giáp. Phía trên tất cả đều là phòng hộ trang bị cùng cánh tay máy. Lúc đầu Đoạn Thu là dự định mình chế tạo ám năng lượng dụng cụ lưu trữ. Nhưng về sau phát hiện căn bản không được, cho nên liền trực tiếp mua. Vẫn còn may không phải là mua gì ám năng lượng cơ giáp. Không phải tinh thần tệ một hồi liền có thể sử dụng hết. Hết chương.